Hào hoa phong nhã, chương 77, góc truyện audio.com. Lý Hạo nhìn hai mắt đang ngủ Vương Văn Bân sưng lên. Tâm thương yêu không dứt, ngồi lặng lẽ, hắn hôn một cái lên hai con mắt sưng đỏ. Lý Hạo ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sau đó lặng lặng nhìn Vương Văn Bân ngủ say. Mới bắt đầu Lý Hạo kỳ thực chỉ là bị đôi mắt của hắn hấp dẫn. Vương Văn Bân có đôi mắt rất đẹp. Lý Hạo chỉ cần hắn đối diện, liền có thể cảm giác mình bị tỉnh lại. Thật là dần dần, Lý Hạo lại phát hiện có thể tỉnh lại không phải con mắt Vương Văn Bân, mà là chính là con người Vương Văn Bân này. Tuy rằng Lý Hạo mới cùng Vương Văn Bân hẹn hò mấy tháng, so với hắn và Trần Quang cùng nhau mấy năm nhưng lại làm cho hắn hoài niệm. Cùng Trần Quang hẹn hò, hắn mặc dù đối với Trần Quang sẽ có dục vọng, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt, mà cùng Vương Văn Bân cùng nhau tháng ngày, mỗi một ngày cũng làm cho Lý Hạo cảm thấy là ban ân. Mỗi một lần cùng Vương Văn Bân ân ái, Lý Hạo cũng cảm giác mình tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Là hắn ngốc, là hắn không kiên định, rõ ràng cũng đã cùng Trần Quang là người dưng, nhưng vẫn cứ ghi nhớ tình cảm trong quá khứ, nếu như hắn lúc đó liền trực tiếp mặc kệ Trần Quang. Bỏ qua tất cả những thứ này, có phải là mọi chuyện sẽ không phát sinh, tiểu bảo bối có phải là sẽ không phải nhìn thấy, mọi thứ đều không có đáp án, bởi vì hết thảy tất cả cũng đã xảy ra. Lý Hạo hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ là trước tiên đem đôi mắt Vương Văn Bân chữa lành. Cái khác, Lý Hạo không muốn gì hết. Cách chương.